Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 282. Góc truyện audio.com. Chương 282. Phát sóng trực tiếp bẽ bàng mấy vị khách quý chọn gian phòng tốt. Võ Hạ Uyên đứng trong phòng khách, điện thoại di động kêu. Tinh tinh, là tin nhắn của Hạ Lam. Hãy trung thực. Hai mắt Võ Hạ Uyên lạnh như băng. Hiện tại cô ta còn đang làm gì? Còn diễu võ Dương Oai hay sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Võ Hạ Uyên cảm thấy hôm nay là thời điểm thích hợp. Theo lệ thông thường, ngày đầu tiên mọi người cân nhắc đến tình trạng tinh thần của ba người nên mới quyết định ở lại căn hộ nhỏ này. Dâu là một người đàn ông lịch sự, lại vô cùng ga lăng. Đối với Yến Nhi cũng chiếu cố đặc biệt. Ở bên chăm sóc Yến Nhi rất chu đáo nhưng Yến Nhi lại tỏ ra không quan tâm và cứ nói chuyện với Đỗ Minh Thông. Bên này Trung Sở Kiều cũng không thoải mái trong lòng. Võ Hạ Uyên nhìn mà đau đầu. Mối quan hệ này thật phức tạp. Mà Trịnh Hân đang ngồi bên cạnh Hạ Quang Bảo. Phải nói rằng cô ta rất có tài dụ dỗ đàn ông. Cổ tay trắng nõn mỏng manh lộ ra khi rót trà. Thỉnh thoảng tiếp xúc với thân thể Hạ Quang Bảo, cộng vẻ mặt luôn tươi cười. Một lúc sau, ánh mắt Hạ Quang Bảo nhìn Trịnh Hân liền thay đổi. Tranh thủ lúc đi toilet, Trịnh Hân nhỏ giọng nói với Võ Hạ Uyên. Tôi không rõ Hà ta có cần câu hay không. Dùng cái này, Võ Hạ Uyên từ trong túi áo lấy ra một miếng cao dán. Màu hồng nhạt, cái này lên người hẳn. Cái này có tác dụng sao? Trịnh Hân nghi ngờ, tôi không bao giờ làm những việc không chắc chắn. Võ Hạ Uyên thờ ơ, mọi người đang tán gẫu. Võ Hạ Uyên mở một chai rượu đỏ. Dâu không thích uống, vài vị khách nữ lại càng e ngại. Tiêu Ninh thì chăm con, nên cuối cùng chỉ có Đỗ Minh Thông, Triệu Nhất Thân và Hạ Quang Bảo uống. Hai người này sống ở tầng 1, họ cũng không gặp Trịnh Hân. Võ Hạ Uyên mím môi cười. Rượu không có vấn đề. Huân hương cũng không thành vấn đề. Nhưng một khi hai người ở chung với nhau sẽ phát sinh chuyện vô cùng ác liệt. Đợi đến khi huân hương tan hết không ai có thể tìm được chứng cứ. Hạ Lam cũng vậy. Những thứ cô ta mang đi kiểm tra đều không có vấn đề gì. Về phương diện này, không cần Bùi Tố dậy. Võ Hạ Uyên đã làm rất thỏa đáng. 2 giờ chiều, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc buổi truyền hình trực tiếp. Nên theo yêu cầu của khán giả, ekip chương trình đã chụp ảnh khu chung cư và chứng minh sự an toàn của khách mời với người hâm mộ. Và chỉ 5 phút sau, một vụ tai nạn đã xảy ra có tiếng. Đong, đong, đong. Hình như có ai đó đang lôi kéo xô đẩy ở hành lang tầng 2 nghe tiếng kêu của Yến Nhi. Máy quay liền quay sang. Võ Hạ Uyên đang thu dọn phòng khách chợt sửng sốt. Cô cũng đoán được là chuyện gì. Hạ Quang Bảo quần áo xốc xếch, đè Trịnh Hân dựa vào lan can. Mắt đỏ hoe, phần lớn quần áo của cô ta đều bị kéo xuống. Lộ ra một phần cơ thể trăng nõn nà đạo diễn sửng sốt một chút. Quát lên, ngắt truyền hình trực tiếp. Nhưng đã quá muộn, nhiều khán giả đã xem đoạn này. Chỉ sau vài phút, cả mạng xã hội nổ tung. Bạn phải biết rằng vì có 3 nghệ sĩ đến từ đất nước Nga tham gia, nên cũng có các chương trình phát sóng trực tiếp trên một số đài truyền hình địa phương ở Nga. Cảnh này có thể được mô tả như một bộ phim bom tấn. Đỗ Minh Thông và Triệu Nhất Thân muốn đi lên giúp Đỗ. Nhưng Võ Hạ Uyên ngăn lại. Không thể vào trong máy quay. Điều này có thể hiểu được. Nhưng điều mà Võ Hạ Uyên thực sự quan tâm là Đỗ Minh Thông và Triệu Nhất Thân cũng đã uống. Theo dự đoán của cô, hương trên người Trịnh Hân vài phút nữa mới tỏa hết cuối cùng. Đạo diễn đã gọi các quay phim đến giúp. Hạ Quang Bảo bị đẩy vào tường. Sau đó đạo diễn lấy một chậu nước lạnh từ phòng tắm ra và dội lên người anh ta. Võ Hạ Uyên khẽ ngẩng đầu lên. Đúng là chó ngáp phải ruồi, đây là cách tốt nhất để loại bỏ tác dụng của thuốc. Hạ Quang Bảo lắc đầu. vẻ mặt dần trở lại bình thường. Trịnh Hân được quấn trong bộ quần áo do đạo diễn đưa cho. Cô ta ngồi sụp xuống đất khóc. Đây là thời điểm mà Võ Hạ Uyên thấy Trịnh Hân thông minh nhất. Việc để lộ cảnh nóng này trước mắt công chúng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ta không muốn trở thành bạn gái của Hạ Quang Bảo. Cũng như không muốn bị mang tiếng xấu như Hạ Quang Bảo. Cô ta muốn trở thành nạn nhân dựa vào lý do đó có thể dễ dàng tẩy trắng. Có thể tận dụng cơ hội này giải quyết mọi chuyện. Theo yêu cầu thỏa thuận ban đầu, Võ Hạ Uyên vẫn phải đưa cho cô ta 1 tỷ 750 triệu. Võ Hạ Uyên không ngờ Trịnh Hân lại có thể đập nồi dìm thuyền. Tiền này tiêu không hề phí. Đây là, Hạ Quang Bảo nhìn cảnh tượng trước mặt. Từ vẻ uế oải ban đầu trở nên sợ hãi. Tổng đạo diễn hừ lạnh một tiếng. Tửu lượng kém quá, phải không? Cảnh tượng vừa mới xảy ra tràn ngập trong đầu anh ta. Hạ Quang Bảo điên cuồng muốn phủ nhận. Nhưng anh A không thể làm gì khác. Trịnh Hân đem trái cây đến cho anh A, không biết vì sao. Vừa nhìn thấy Trịnh Hân trong đầu anh ta liền. Ong ong, cơ thể không thể tự chủ được. Đĩa trái cây bị anh ta hất tung xuống đất. Anh ta nhào tới Trịnh Hân. Chỉ có thể nghĩ người phụ nữ này thật quyến rũ. Từng tế bào trong người anh A đều kêu. Chiếm lấy cô ta. Em có ý tốt mang trái cây cho anh. Trịnh Hân nghẹn ngào. Khóc đến mức thương tâm. Tại sao? Một thợ quay phim chịu không nổi. Đỡ lấy vai Trịnh Hân giúp cô ta đứng lên. Đưa người trở về phòng. Hạ Quang Bảo bị những ánh mắt khinh thường vây quanh. Cảm giác như rơi vào hầm băng. Blog chính thức của căn hộ nhờ và trang web chính thức của chương trình lượng người truy cập nhiều đến nỗi bị treo. Nhiều người ở các nước khác cũng đã vượt tường để tìm kiếm sự thật. Tổ đạo diễn đã chọn cách gọi cảnh sát. Hạ Quang Bảo bị bắt đi. Còn, Dâu và Yến Nhi rời căn hộ vào ngày hôm đó để bảo toàn danh tiếng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn Võ Hạ Uyên tưởng tượng. Phạm Minh Trạch lấy thân phận là chủ căn hộ nói rằng sự việc chiều hôm đó xảy ra bất ngờ và họ đã giao mọi việc cho cảnh sát địa phương. Dám trực tiếp gọi cảnh sát. Chính là nói rõ chính mình không có vấn đề. Cũng không có nghi ngờ suy đoán gì. Chỉ cần nghĩ đết hộ nhờ hiện tại nổi tiếng. Loại xì căng đan này sẽ không tăng nhiệt. Nhưng sẽ thu hút rất nhiều mắng chửi. Trịnh Hân muốn cầm tiền chạy trốn nên căn bản không quan tâm diễn biến như thế nào. Nhưng quan hệ rộng lớn. Phương pháp cứng rắn. Chỉ trong nửa ngày. Cô ta đã được trả lại sự trong sạch. Tóm lại, Hạ Quang Bảo uống rượu, tỉnh trùng lên não, chúng ta có thể làm gì? Cùng với màn tẩy trắng điên cuồng của Đỗ Minh Thông và những người hâm mộ khác. Tất cả các chỉ trích tự nhiên đều hướng về thủ phạm Hạ Quang Bảo. Chấm, Chúa ơi, tôi chưa thấy một nghệ sĩ nào có tính cách xấu như vậy. Anh ta nghĩ rằng buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Thật bất ngờ. Tất cả chúng tôi đều xem nó. Trịnh Hân cũng thật là thê thảm. Dù trước đây tôi không thích cô ấy. Nhưng lần này cô ấy thực sự là nạn nhân. Cô ấy chỉ đưa trái cây và gần như bị cuốn vào nó. Những người hâm mộ anti-fan của Trịnh Hân đừng nhảy nữa. Có một câu nói. Cho dù là con gái. Chỉ cần đối phương không muốn thì người đàn ông này không thể mạnh mẽ được. Nói trước đi. Tương lai ai sẽ giới thiệu Hạ Quang Bảo phát triển trong nước? Tôi sẽ phun người đó. Tại Việt Nam mọi người đều bùng nổ. Chưa nói đến lời nguyền ở Voca. Nếu nước bọt có thể làm chết người. Hạ Quang Bảo sợ rằng cơ thể đã lạnh giá. Hạ Lam đứng ở tiền sảnh của đồn cảnh. Sát và tranh cãi với một số người. Thậm chí có một vài hãng truyền thông gần đó. Bà ta không thể nhìn thấy Hạ Quang Bảo trong lúc này. Bà một A lo lắng đến mức dùng mọi cách để giải thích nhưng không được. Hạ Lam lấy điện thoại di động ra. Tôi có chứng cứ cho thấy Hạ Quang Bảo vô tội. Các người cứ chờ xem. Một số máy ảnh đã nhằm vào cô ta ngay lập tức. Cùng lúc đó, điện thoại Võ Hạ Uyên vang lên. Cách Trương.